Khi chụp hình em cũng rất vui. Em vô cùng mong chờ thành quả của buổi chụp hình ngày hôm nay. Hoàng Lệ Thanh không phải là người nói nhiều, bắt tay với Dư Niên thêm một lần nữa. Ôn hòa nói, hy vọng sau này sẽ có thêm cơ hội hợp tác. Sau đó bèn bận rộn thu dọn đồ đạc. Xong việc, Dư Niên lên xe, lấy bình giữ nhiệt uống mấy ngụm nước nóng. Mạnh Viễn ngồi trước mặt, hôm nay đến đây là được rồi, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày sau sẽ quay video tuyên truyền. Chắc là ngày mốt Weibo chính thức của Viện Bảo tàng sẽ đăng hình lên. Đến lúc đó cậu nhớ share nhé. Du Niên gật đầu, cậu cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng kéo áo lông vào sát người hơn, trong lòng lo nghĩ về Tại Du. Mạnh ca, bây giờ tôi không về nhà, anh có thể đưa tôi đi bệnh viện Nhân An. Anh có thể đưa tôi đi bệnh viện Nhân An không? Mạnh Viễn lo lắng, cậu cảm thấy không khỏe hả? Không, là một người bạn của tôi nằm viện, tôi muốn đi thăm anh ấy. Xe thay đổi tuyến đường, lái đến cửa bệnh viện Nhân An. Du Niên đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, khom lưng chào tạm biệt rồi đi vào bệnh viện. Vệ sĩ canh gác ngoài phòng bệnh đều biết Du Niên, thấy cậu tới bèn vội vã nhường đường, giơ tay gõ cửa. Sau khi được cho phép, Du Niên mới đẩy cửa đi vào. Tạ Du đang ngồi trên giường đọc tài liệu, thấy Du Niên đi vào, ánh mắt hơi sáng lên. Không phải cậu bảo hôm nay không tới sao? Du Niên cởi áo khoác dày ra rồi treo lên, nghiêng đầu cười với Tạ Du. Lúc tôi xong việc về nhà, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho anh, nên tôi quyết định tới đây thăm anh một lúc. Tạ Du nhìn cậu, cau mày. Tới đây? Trong khoảng thời gian này, hai người đã quen với việc sống chung với nhau. Du Niên nghe lời đi qua. Sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào hả? Tạ Du giơ tay sờ vào trán cậu, hơi nóng. Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn. Niên niên, cậu sốt rồi. Nửa giờ sau, bên cạnh giường của Tại Du có thêm một cái giường nữa. Du Niên nằm trên đó, sờ trán mình. Nếu anh không nhắc, thì tôi cũng không phát hiện mình đã sốt tới 40 độ. Nói xong, cậu rùng mình. Thấy Tại Du lo lắng nhìn sang, Du Niên vội vàng cười. Thật ra tôi rất ít khi bị bệnh, chắc là hôm nay bị lạnh thôi. Chắc là tôi ngủ một giấc rồi mai sẽ khỏi bệnh thôi. Nhưng mà không giống như cậu dự đoán, cho đến chạng vạng tối hôm sau thì cậu vẫn sốt cao không dứt, nhiệt độ không hạ xuống chút nào. Tạ Du nhìn cậu nằm giường bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi mỏng mím chặt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Du Ni nhận ra có người nhìn mình, hé mắt cố gắng cười với hắn. Đừng lo, tôi ngủ một lát sẽ khỏe lại thôi. Giọng nói dần nhỏ xuống, cậu đã ngủ mê man. Tại Du không an tâm, mở đèn giường đọc tài liệu. Đến nửa đêm, dường như Du Niên gặp ác mộng, liên tục trở mình. Bà ngoại, trong căn phòng yên tĩnh, Tại Du nghe rõ lời nói mớ của Du Niên, bèn quay đầu nhìn sang. Hắn thấy lông mi của Du Niên ướt đẫm, hơi thở dồn dập, gò má đỏ lên. Trong lúc mơ màng, cánh tay buông thõng xuống giường, ngón tay hơi co lại, giống như là muốn cầm lấy thứ gì đó. Tạ Du do dự vài giây, xuống giường, nhẹ nhàng nhét vào tay Du Niên, nhét tay Du Niên vào lại trong chăn. Hắn đang định rút tay mình ra, bỗng một giây sau thì bị một bàn tay nóng bừng cầm lấy. Tạ Du lập tức cứng người, muốn rút tay ra, nhưng lại không nỡ. Đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nghe Du Niên thì thầm, Tạ Du. Trong nháy mắt, tim của Tạ Du đập thình thịch, hắn ngừng thở, dè dặt trở tay. Cầm tay của Du Niên, lông mi khẽ rung, dịu dàng đáp lại. Ừ, tôi đây. Miếng bánh ngọt thứ 55, edit Hoàng Chiêu Hy. Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt. Lúc Du Niên tỉnh lại, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Cơ bắp chỉ có cảm giác đau nhức, đầu óc mê man cũng thanh tĩnh. Hơi nghiêng đầu, trong nhất thời, Du Niên nhìn không chớp mắt. Tại Du nằm bên giường của cậu. Hơi thở nhẹ nhàng, tay trái không bị thương đang nắm nhẹ tay cậu. Không, phải là tay mình đang nắm tay Tạ Du không buông. Lập tức trong lòng trở nên mềm nhũn, nghĩ đến việc cơ thể hắn vẫn còn đang yếu, Du Niên lo lắng, nhẹ giọng gọi. Tạ Du, giống như phản xạ có điều kiện, Tạ Du hàm hồ trả lời một câu. Ừ, tôi đây. Giống như đã trả lời rất nhiều lần vậy. Bỗng Du Niên suy đoán. Dựa theo tính tình của Tạ Du, chắc là mình mơ mơ màng màng gọi tên hắn.

Chủ tịch đảng anti-fan. Còn là chủ tịch đảng anti-fan à? Vậy cô không nhìn thấy bộ dáng ngày ấy bảo vệ Niu Niên như bảo vệ thứ trân quý nhất ngày hôm qua rồi. Nhưng mà Mạnh Viễn cũng yên tâm, quả nhiên không chỉ có mỗi một mình mình bị mù. Hắn thu lại tâm tư, bỏ đi, nào đưa giấy bút cho tôi phải nghiên cứu việc tuyên truyền album. Sau khi Lâm Thuận Á bị giáng chức, rất nhanh đã có kết quả xét duyệt đĩa hát, cũng không có người giở trò mánh khóe nữa. Lúc nhận được tin tức đĩa nhạc đã được xét duyệt, thì Du Niên đang ở Viện Bảo tàng của Ninh Thành quay phim tuyên truyền ngắn. Viện trưởng Cam Châu bất chút thời gian tới xem một chuyến, đảm bảo không có chuyện gì mới rời đi. Đi ra khỏi phòng hóa trang, Du Niên cởi chiến giáp, đổi lại một thân trắng thuần, tay áo rộng rãi, đội mũ ngọc chạm trổ, đường vân, bắt chước mũ quan thời xưa, cực kỳ tinh xảo. Đạo diễn đang kiểm tra lại ánh sáng, Du Niên bèn đứng ở bên cạnh chờ. Thi Nhu lại gần, vui vẻ nói, vừa nãy viện trưởng Cam Châu khen em đấy, nói hiệu quả tuyên truyền rất khá. Thông báo chính thức mới chỉ đăng lên mấy ngày mà có đã không ít người tham quan viện bảo tàng, xem đồ triển lãm, nghe tọa đàm. Sau khi phim quảng cáo được đăng lên, nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Du Niên cong môi, bác ấy thật sự nói như vậy. Chị gà em làm gì? Thi Nhu vui vẻ, đó là sự thật. Một khi phim ngắn được tung ra, nhất định sẽ hot. Không cần biết là em đóng thầy tế, tướng quân, thư sinh hay là cầm sư, nhân vật nào cũng đẹp hết. Hồi trước lúc cúng tế em mặc áo dài trắng, tóc xõa ra, đánh mắt đậm, nhìn rất rất rất đẹp trai. Còn có lúc em mặc trường bào trắng, hoa văn đỏ, ôm đàn cổ bước từng bước xuống bậc thang, ngồi trên chiếu, đánh đàn trong cung điện, cực kỳ đẹp trai. Du Niên cười nói, chị Nhu Nhu, chị cứ nịnh em như vậy, rồi lỡ sau này em kiêu ngạo thì làm sao đây? Thi Nhu đang định trả lời, thì nhìn thấy trợ lý của stylist cầm điện thoại vội vã chạy tới. Đến lúc đọc rõ câu chữ trên điện thoại, trong nháy mắt Thi Nhu bùng nổ. Chị muốn chửi thề, sao tên Quý Triều Đức đó mặc dày vậy? Nghe tên của Quý Triều Đức, nụ cười của Du Niên phai nhạt, có liên quan tới em hả? Thi Nhu cảm ơn trợ lý Stylist đưa điện thoại của mình cho Du Niên đọc, ấm ức nói, rõ ràng là anh ta cố ý gây khó khăn cho em, bắt em mặc đồ mỏng manh chụp liên tục trong 2 giờ, khiến em sốt cao trên 40 độ, mà còn bày đặt mặt dày phốt em trên Weibo. Nhìn mấy cái tài khoản doanh tiêu này đi, đặt nhìn mấy cái tài khoản doanh tiêu đăng này, cái gì gọi là nhiếp ảnh gia nổi danh bốc phốt Du Niên, nói em không có phép tắc nghề nghiệp, đùa giỡn đại bài, không hiểu lễ phép cơ bản, thường thức văn hóa nước nhà là số 0. Không xứng làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bác, lại càng không xứng để anh ta chụp hình. Anh nghĩ địa vị của mình ở đâu vậy? Trên cung trăng à? Nhấn vào trang cá nhân của Quý Triều Đức, bình luận đã vượt quá 5 chữ số. Minh tinh bây giờ không có học thức thì cứ thừa nhận mình không có học thức đi. Việc này khó lắm hả? Cho là viết được mấy ca khúc hot thì ngon ăn lắm à. Có thời gian còn không bằng đi đọc nhiều sách hơn. Tôi tin cái phốt này, học thức và nhân phẩm của Quý lão sư có thể đứng ra đảm bảo. Còn nữa, trong giới giải trí, thuộc mỗi cái bản cửu chương cũng có thể vỗ ngực xương học bá rồi. Quý lão sư bớt giận, chúng ta không cần so đo với mấy cái gối theo hoa này. Mấy tiểu thịt tươi lưu lượng bây giờ, ai ai cũng được fan tưng bốc, cho rằng mình là cả thế giới. Ngược lại, nhiếp ảnh gia chụp hình nghệ thuật như Quý lão sư là phải xem sắc mặt bọn họ mà làm việc, chịu oan ức là còn bị fan chửi. Thời đại này thật đáng buồn. Ai cũng nói hình tuyên truyền của Du Niên đẹp quá, nhưng Ninh Bác là một viện bảo tàng chính thức, đang yên đang lành tự dưng mời ca sĩ Lưu Lượng đảm nhận đại ngôn của mình, não úp nước à? Những người nói Du Niên không có học thức cái, mấy người chưa từng nghe qua các ca khúc của Du Niên viết đúng không? Cứ thế mà nhắm mắt hát người ta, mấy người có thể chỉ tôi tại sao Ni Niên không xứng làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bác không? Ngay sau đó, nhiệt độ đề tài Quý Triều Đức bóc phốt Du Niên tăng lên rất nhanh, thậm chí khơi dậy chiến tranh bằng nước miếng giữa hai phe. Trình độ văn hóa của nghệ sĩ có quan trọng hay không? Trong nhất thời, cả màn hình đều là tin tức liên quan. Nhưng mà bên phía Du Niên còn chưa có động tác gì. Một tài khoản Weibo đã được chứng nhận là giáo sư khoa học lịch sử Đại học Ninh Thành, chuyên gia khảo cổ, kiến thức uyên thâm, đã nhanh chóng bác bỏ Quý Triều Đức.